Đô thị tu chân y thánh. Chương 1271, quỷ mã nhất tộc có lòng tốt. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Đếm lấy tính chục nghìn quỷ mã. Còn có khổng lồ kia như núi cao khủng bố quỷ mã chi vương. Chung nhau dắt tay nhau tới. Như vậy cảnh tượng không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Trần Phi sắc mặt đổi một cái. Mà Bách Hiểu Cung ông già lại là có chút tim đập rộn lên. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Dẫu sao thuần lấy lực lượng mà nói. Cái này quỷ mã chi vương chỉ sợ là muốn so với âm hà chính giữa hình người thú thân quỷ thú cũng còn lợi hại hơn phân nửa. Mà ở hình người kia thú thân quỷ thú trước mặt. Hắn Bách Hiểu Cung ông già cũng không nhất định có nắm chắc còn sống trốn vượt bay lên trời. Huống chi là cái này càng kinh khủng hơn quỷ mã chi vương. Hơn nữa vậy đếm lấy tính chục nghìn quỷ mã cũng không phải ăn chay. Loại này quỷ thú, sau khi trưởng thành cơ bản cũng có chân nhân cảnh 4 tầng 5 thực lực. Mà trong đó chi người xuất sắc, có thể đạt tới quỷ vương cảnh 1-2 tầng 3. Vậy tuyệt đối là chẳng lạ lùng gì. Cho nên nói như vậy dọa người tình cảnh. Nên làm cái gì? Làm sao trốn? Bách Hiểu Cung ông già không biết. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hắn lần nữa sắc mặt trắng bệch hướng Trần Phi hỏi. Ở hắn xem ra, hôm nay, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Phi trong cơ thể màu vàng kia thần điều có thể cứu bọn họ một mạng. Nghịch chuyển càn khôn, điều kiện tiên quyết là những quỷ mã này là thật chạy bọn họ tới. Trần Phi nghe vậy không lên tiếng, chẳng qua là một mặt ngưng trọng nhìn vậy lao nhanh tới vạn ngựa nước lũ. Quỷ mã chi vương, một tia mồ hôi lạnh, dần dần từ cổ hắn gian hoa rơi. Trước cách nhau xa, hắn còn chưa thấy được. Như vậy cái này quỷ mã chi vương thẳng tắp hướng về phía bọn họ chạy tới. Hắn mới rõ ràng cảm nhận được. Cái này quỷ mã chi vương đích xác là khủng bố. Quá mạnh mẽ. Sợ rằng liền vậy trước khi hình người thú thân quỷ thú cũng so với kém không chỉ một bậc. Rất nhanh. Vậy như núi vậy thân ảnh khổng lồ rốt cục thì rõ ràng xuất hiện ở hắn tầm mắt trước. Vậy quỷ mã chi vương quá to lớn. Giống như là địa ngục thú một sừng như nhau. Trên trán dài một sừng. Trên mình lông như màu đen thải chui vậy diêm rúa. Một đôi tròng mắt tựa như quỷ mã đèn rồng vậy. To lớn cực kỳ, lộ ra tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Lúc này ở vậy quỷ mã chi vương trên mình còn tản ra một cổ vô cùng là khí thế kinh khủng. Giống như là có thể hủy thiên diệt địa vậy. Cũng để cho người cảm giác vô cùng khủng bố. Mà ở nơi này loại uy áp kinh khủng dưới, Trần Phi cùng với Bách Hiểu Cung ông già đều có chút thân thể cương cứng. Bội cảm áp lực, đối mặt tình cảnh như vậy, liền Trần Phi đều có chút đầu đầy mồ hôi. Suy tính muốn không muốn kêu gọi vòm trời thần điểu đi ra. Lại cứu hắn một lần, nhưng mà một màn kế tiếp, nhưng làm hắn cùng với Bách Hiểu Cung ông già cũng ngây ngẩn trợn to hai mắt. Chỉ gặp vậy lúc này đang ngừng ở Trần Phi trước mặt quỷ mã chi vương. Lại có thể tựa hồ đối với Trần Phi cũng không có gì căm thù. Ngược lại, nó còn hình như là đối với Trần Phi tâm tồn có lòng tốt như nhau. Hí luật luật, chỉ gặp vậy quỷ mã chi vương ngửa đầu uy vũ đánh một cái mũi phì phì. Hắn thân thể cao lớn liền lắc mình một cái. Rút nhỏ trăm lần không dứt. Lần này nó cùng Trần Phi, cùng khung, hình ảnh liền lộ vẻ phải là hài hòa nhiều. Quảng cáo, lúc này quỷ mã chi vương, cũng chỉ là hiểu rõ trượng cao lớn, thần thái mau tấn, chân đạp mây đen, uy phong lẫm lẫm, lại hơi hướng về phía Trần Phi gật đầu tỏ ý, đồng thời phát ra một tiếng tốt như thế tiếng gào. Ngạch. Lần này Trần Phi cùng Bách Hiểu Cung ông già sao có thể không biết phát sinh cái gì. Chố mắt nhìn nhau, xin nhờ, cái này quỷ mã chi vương lại có thể không phải đến tìm bọn họ phiền toái. mà là để diễn tả thiện ý. Cái quỷ gì? Điều này sao có thể? Bách Hiểu Cung ông già trong lòng vô cùng rung động. Khó mà làm rõ ràng kết quả này là chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói, bọn họ những thứ này trên mình mang theo tức giận người sống. Cũng không quá, đòi, quỷ tộc, hoặc là những quỷ này thú thói quen. Bị công kích vậy là chuyện đương nhiên sự việc. Có thể cái này như vậy lợi hại. Kinh khủng quỷ mã chi vương. Lại là đến tìm bọn họ biểu đạt thiện ý. Cái này thì quá kỳ quái chứ. Bách Hiểu Cung ông già một đầu hồ dán. Không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi là bọn họ thân thích. Chân thực không nghĩ tới bởi vì cho nên. Bởi vì cho nên như vậy Bách Hiểu Cung ông già đột nhiên đụng tới như thế một câu. Thiếu chút nữa không để cho Trần Phi lập tức nín thở chết ngộp. Đi đi đi, đi sang một bên, có biết nói chuyện hay không đâu. Người mới là bọn họ thân thích. Trần Phi một mặt chê vẫy tay. Giống như là ở đuổi con ruồi như nhau. Hắn có thể là sống. Lại như thế nào là những quỷ này thú thân thích. Cái này không khôi hài sao. Ngạch, lỡ lời vân, vân. Ngươi xem, bọn họ muốn làm gì? Lúc này Bách Hiểu Cung ông già vậy tỉnh ngộ lại. San cười mỉa cười, lại đột nhiên chỉ phía trước những quỷ kia bầy ngựa nói. Tiếp theo, lại xảy ra một kiện làm bọn họ càng cảm giác hơn chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp quỷ kia bầy ngựa phân nhánh mở ra. Rồi sau đó một cái thần tuấn tiểu quỷ mã liền đi ra. Vậy thần tuấn tiểu quỷ mã giống vậy dài một sừng, chân đạp mây đen, thần thái mau tấn, và vậy quỷ mã chi vương đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Đây là vậy quỷ mã chi vương nhi tử chứ? Trần Phi quét mắt tiểu quỷ mã kia, vừa liếc nhìn lớn, không nhịn được như đinh chém sắt lẩm bẩm nói. Cái này hai phụ tử trừ lớn nhỏ không cùng, những thứ khác thật là giống nhau như đúc. Nhất định là sẽ không sai. Hí luật luật, một khắc sau, tiểu quỷ mã kia lại có thể xòe ra móng hướng Trần Phi chạy tới. Nhảy lên một cái nhảy tới Trần Phi trong ngực. Tiểu quỷ này ngựa hôm nay dáng người nhiều nhất cũng chỉ và tầm thường cún con không sai biệt lắm. Trần Phi ôm hắn vừa vặn. Cùng lúc đó, tiểu quỷ mã kia cũng là có lòng tốt. Vui sướng hướng Trần Phi kêu lên mấy tiếng. Chợt đem trong miệng treo một viên cỡ quả đấm, tản ra dị quang trái cây phun tới Trần Phi trong tay. Thấy trái cây, Bách Hiểu Cung ông già nhất thời mắt cũng xanh biếc. Điên, điên rồi sao? Đây không phải là địa quỷ lưu ly quả sao? Nhất định là ảo giác. Vật này nhưng mà có thể trợ giúp quỷ thú đánh vào quỷ hoàng cảnh giới. Nó, chúng làm sao có thể lấy ra đưa người? Bách Hiểu Cung ông già ánh mắt trợn to. Con người cũng sắp trừng ra ngoài. Cái này địa quỷ lưu ly quả nhưng mà quỷ tộc chính giữa đại danh đỉnh đỉnh. Thánh quả, liền không thiếu thánh anh cảnh nhân vật cũng sẽ đối với hắn thèm thuồng ba xích. Nhưng bây giờ cái này nhất định là đang nằm mơ chứ. Nhất định là địa quỷ lưu ly quả. Trần Phi nhìn trái cây cũng là ngẩn người. Quét vậy quỷ mã chi vương một mắt. Người sau lại xông lên hắn thiện ý gật đầu một cái. Trần Phi dừng một chút. Lúc này mới đưa tay khẽ vuốt một chút tiểu quỷ mã kia đầu. Cười hỏi, đây là đưa cho ta sao? Hí luật luật, bị Trần Phi khẽ vuốt ve đầu. Tiểu quỷ mã kia một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Dùng non nớt non thú âm kêu hai tiếng. Lúc này mới nhân tính hóa gật đầu hai cái. Tỏ rõ vậy địa quỷ lưu ly quà. Đích xác là bọn họ đưa cho Trần Phi. Vậy thì thật là cảm ơn các ngươi. Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cái này địa quỷ lưu ly quà đích xác là một thứ tốt. Giá trị liên thành. Sau này không thiếu cao đẳng bảo đan. Linh dược chủ tài liệu cũng có thể dùng đến vật này. Nói cách khác, vật này có thể ở trong tay hắn phát huy giá trị tương đối lớn. Nghĩ đến đây, Trần Phi do dự một chút. hay là đem vậy trang bị long nguyên huyết thanh dụng cụ lấy ra. Nhất thời một món nhàn nhạt mùi thơm phiêu bay ra ngoài. Đứng mũi chịu sào ngửi được tiểu quỷ mã kia lập tức là mắt đều thẳng. Nước miếng chảy dòng nhìn chằm chằm vậy long nguyên huyết thanh. Giống như là rất khát vọng như nhau. Đừng có gấp, có người uống. Nhìn tiểu quỷ mã cái này thèm ăn dáng vẻ. Trần Phi cười lên, đem vậy dụng cụ chính giữa đại khái 1/5 long nguyên huyết thanh đổ ra. Tưới vào tiểu quỷ mã trong miệng. Hí luật luật, nhất thời tiểu quỷ mã kia thật hưng phấn kêu lên. Cả người đùng đùng nếu có thực chất xuất hiện xương cốt đụng. Lột xác tiếng vang, một cổ có khác biệt tại dĩ vãng hơi thở. Cũng là rất nhanh từ tiểu quỷ mã kia trên mình phóng thích ra ngoài. Long nguyên huyết thanh đối với rất nhiều loại tộc mà nói đều là chí bảo. Quỷ này ngựa nhất tộc tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Cái này đứa nhỏ có thể ở đây sao lúc nhỏ uống vào long nguyên huyết thanh. Tiếp nhận tẩy rửa, tương lai tất nhiên thành liền không thể giới hạn. Hống, hí luật luật, vậy quỷ mã chi vương hiển nhiên cũng là rõ ràng như vậy. Hướng về phía Trần Phi cảm kích kêu lớn một tiếng. Hết sức cảm ơn, đến hắn như vậy tầng thứ. Long nguyên huyết thanh đối với nó hiệu quả đã không nhiều lắm. Nhưng hắn nhi tử tiểu quỷ mã cũng không cùng. Có thể ở thời kỳ ấu thơ uống vào long nguyên huyết thanh. Tương lai, nó con trai thành tựu sợ rằng có thể tùy tiện vượt qua nó. Đứa nhỏ, cảm ơn ngươi địa quỷ lưu ly quả. Chúng ta phải đi. Trần Phi hướng về phía vậy quỷ mã chi vương có lòng tốt gật đầu một cái. Lúc này mới lại hướng trong ngực tiểu quỷ mã cười nói. Hống, ngươi tiểu quỷ mã bỏ không được hướng Trần Phi giống lên hống. Lúc này mới quyến luyến không chịu rời Trần Phi ôm trong ngực. Quảng cáo, một khắc sau, tiểu quỷ mã kia lại có thể uy phong lẫm lẫm giống lớn một tiếng. Nhất thời, vô số quỷ mã nhường đường, chia nhóm hai bên, đầu rủ xuống đất. Giống như là ở cung tiễn Trần Phi hai người rời đi vậy. Cảm ơn các ngươi trái cây. Tạm biệt, Trần Phi hướng về phía vậy quỷ mã chi vương còn có tiểu quỷ mã phất phất tay. Chợt xoay người rời đi. Bách hiểu cung ông già gặp chi lập tức là đi theo. Người lại có thể bỏ được đem long nguyên huyết thanh đưa cho chúng. Thật đúng là bỏ được à, rời đi quỷ mã nhóm phạm vi sau đó. Bách hiểu cung ông già nhìn lướt qua sau lưng, nghi ngờ nói, bất quá bọn họ tại sao phải cho ngươi địa quỷ lưu ly quả? Không nghĩ ra à, cái này địa quỷ lưu ly quả có thể so với về điểm kia long nguyên huyết thanh chân đắt hơn. Hơn nữa, đồ là chết, người là sống, chưa chút thiện duyên có cái gì không tốt. Trần Phi nói một câu, lại như có điều suy nghĩ nói. Ta nhớ trước Hùng Sư Quỷ Vương từng nói qua, đám này quỷ mã nhất tộc trước là mấy đời đầu ở âm hà bên trên. Có phải hay không là bọn họ biết, bọn họ đem vậy một ổ nghiệt long cho bưng, bọn họ vừa có thể trở về lại cuộc sống mới, cho nên mới tới cảm ơn chúng ta. Chấm, ngạch, như vậy, Bách Hiểu Cung ông già ngẩn người, thật lâu mới chần chờ nói, có lẽ. Là có thể đi. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đi ra ngoài. Dĩ nhiên, Trần Phi đương nhiên gật đầu một cái. Nói, ngươi quên ta còn đuổi đi Hoa Thần Tông. Tính một chút thời gian. Đã không bao lâu liền chứ. Không sai biệt lắm còn có 2-3 tháng thời gian. Bất quá cái này không có sao. Ta đi ra ngoài lập tức giúp ngươi an bài truyền tống trận sự việc. Liền trực tiếp có thể tới. Bách hiểu cung ông già nói. Vậy còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi thôi. Trần Phi nói. Mấy ngày sau, Trần Phi hai người bọn họ lại lần nữa trở lại quỷ thành. Sau đó trực tiếp từ quỷ kia thành cửa ra vào trở lại ngày nay cổ thành. Đến lúc này đi một lần. Một lần kinh tâm động phách quỷ thành cuộc hành trình. Lại hao phí Trần Phi hắn 1 năm thời gian. Bất quá thật may, Lần này nàng cũng coi là thu hoạch rất phong phú. Kiếm bổn mãn bát mãn. Tiểu Hữu, Tuyết trưởng lão, các người trở về. Đây là một giọng nói từ cạnh truyền tới. Trần Phi cùng Bách Hiểu cung ông già theo thanh âm nhìn lại. Phát hiện là Vậy Hạo Biển Tông Nộ Hùng Vương. Đối phương ở cái này đã đợi hơn một năm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.